Xuyên không về cổ đại làm giàu nuôi nhãi con. Chương 308, chương 308. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đô Đô vừa nghe thấy tên mình, nó ngạc nhiên quay đầu lại. Nương, nương. Tần Tĩnh Trì thấy nó nhanh chóng bò đến bên giường. Hắn vội ôm tiểu tử vào lòng rồi vỗ nhẹ vào M-O-N-G nó. Cẩn thận té xuống giường. Đừng tưởng rằng vừa rồi con giúp cha đờ, em mở lưng thì cha sẽ không phê bình con nhé. Đô Đô được hắn ôm vào lòng. Nó nhìn hắn cười khúc khích. Ha ha ha, cha cha. Giang Oản Oản ngồi ở bên giường. Tĩnh Trì, chàng dẫn Đoàn Đoàn đi tắm đi. Thiếp sẽ trông Đô Đô. Hắn hôn lên mặt nàng rồi mới ôn tồn nói. Được, vậy thì đi. Nói xong hắn bế Đoàn Đoàn đang cười trộm trên giường bằng một tay và đi ra ngoài. Đoàn Đoàn cười tâu toét nói. Tắm thôi, cha cha, ca ca. Đô Đô trơ mắt nhìn cha và ca ca đi ra ngoài. Không thèm để ý đến mình thì nó vội gọi họ. Đoàn Đoàn nghiêng đầu sang chỗ khác. Đô Đô bảo bảo, huynh và cha tắm xong sẽ trở lại. Nhanh thôi, ca ca. Giang Oản Oản ôm Đô Đô đang nhíu chặt đôi lông mày nhỏ và hôn lên khuôn mặt nhỏ của nó mấy cái. Đô Đô nghe thấy tiếng chụt trên mặt, cũng quay đầu lại hôn lên mặt Giang Oản Oản làm nước bọt in đầy lên mặt nàng. Giang Oản Oản chê bai véo mũi nó. Ôi chao, Đô Đô làm nương toàn nước bọt. Bẩn quá đi. Đô Đô ngơ ngác nhìn nàng. Nương, a, không, không bẩn. Lau nước bọt cho nó rồi Giang Oản Oản mới nói. Là, không bẩn, không phải, không bẩn. A, không, không. Đô Đô mấp máy miệng, thốt ra hai chữ không bẩn. Giang Oản Oản vui mừng hôn nó một cái. Đúng rồi, Đô Đô bảo bảo của nhà chúng ta thật thông minh. Nào, nói, cha, cha, cha, cha. Đô Đô nhìn nàng, miệng tiếp tục mấp máy mấy cái. Cha, cha, cha. Giang Oản Oản lặp lại. Cha, cha. Đọc đúng rồi, Đô Đô thật giỏi. Mau, lặp lại lần nữa. Cha, cha, cha, cha. Đô Đô cười tít mắt nhìn nàng như muốn nói. Nương xem, con đọc đúng rồi. Giang Oản Oản thừa nóng rèn sắt. Ca, ca, ca ca. Không đúng, không đúng. Làm lại. Ca, ca. Đô Đô tiếp tục nói. Ca, ca, ca. Đoàn Đoàn đẩy cửa bước vào. Nghe thấy Đô Đô gọi mình. Còn gọi đúng khiến cậu bé ngẩng đầu lên nhìn Tần Tĩnh Trì đầy phấn khích. Cha, cha nghe thấy chưa? Đô Đô biết gọi. Ca ca, rồi, gọi rõ ràng lắm. Tần Tĩnh Trì mỉm cười gật đầu. Đừng kích động, cha nghe rồi. Đoàn Đoàn chạy đến bên giường. Đô Đô bảo bảo, mau, kêu, ca ca. Đô Đô ngoan ngoãn mở miệng. Ca, ca. Đoàn Đoàn cười tươi như hoa. Ôm tiểu tử hôn mấy cái. Đệ đệ nhà chúng ta giỏi quá. Gọi đúng rồi, ca ca thích đệ lắm. Tần Tĩnh Trì nhướng mày, véo má Đô Đô. Nào, con gọi cha lần nữa đi. Đô Đô chớp hàng mi, ngẩng đầu nhìn hắn cười tâu toét nói. Cha, cha, cha, cha, cha, cha. Tiểu tử như bị nghiện gọi. Gọi đi gọi lại không biết chán. Tần Tĩnh Trì cười ha ha bế nó khỏi giường. Hai tay ôm hai bên người Đô Đô giơ lên xoay một vòng. Đô Đô cười không nhịn được. Trong miệng phát ra tiếng cười như chuông bạc. Truyền đi rất xa. Ngay cả Tần Tiểu Quang ở hậu viện cũng nghe thấy. Thẩm Mộc lau mặt xong, thắc mắc hỏi. Sao hôm nay Đô Đô lại vui thế nhỉ? Cười vui quá. Tiểu hài mà. Cứ có đồ ăn ngon. Đồ chơi được bày trước mặt là vui lắm. Tần Tiểu Quang nói. Ha ha ha. Cũng phải. Thời gian trôi qua nhanh như chớp mắt. Thoáng cái đã hai tháng. Đoàn Đoàn, hôm nay nếu con đi chơi với Tinh Tinh ca thì tối nương và cha sẽ đến đón con nhé. Giang Oản Oản tìm quần áo cho Đoàn Đoàn mặc. Nói, Đoàn Đoàn gật đầu. Vâng vâng, hôm qua Tinh Tinh ca nói hôm nay chúng con không đến giáo trường nữa. mà ở nhà họ chơi. Mặc dù có thể ra ngoài chơi nhưng Đoàn Đoàn vẫn có chút chán nản. Hai ngày nữa họ sẽ phải về nhà. Cậu bé rất nhớ Tinh Tinh ca, Mộ Thúc và Mộ Thẩm. Giang Oản Oản nhận ra nó không vui thì thắc mắc. Nhi tử, sao vậy? Ngày thường được ra ngoài chơi, không phải con rất vui sao? Đoàn Đoàn buồn bã ngẩng đầu lên. Nương ơi, nhưng mà chúng ta sắp về nhà rồi. Như vậy sẽ lâu lâu lắm nữa mới gặp được Tinh Tinh ca. Giang Oản Oản bất lực nói. Có gì đâu, chúng ta đâu phải đi rồi không trở lại. Sau này vẫn có thể gặp lại mà. Hơn nữa, con không nhớ ra ra nãi nãi, ngoại tổ phụ ngoại tổ mẫu, tiểu cữu và tiểu thúc sao? Vài ngày trước, ai nói nhớ niên niên, phao phao, tiểu bao tử và nhị oa. Đoàn Đoàn ngẩn ra, con nhớ, con rất nhớ ngoại tổ phụ ngoại tổ mẫu, ra ra nãi nãi, chỉ là cậu bé không nỡ xa Tinh Tinh ca. Tinh Tinh ca nói còn muốn dạy cậu bé cưỡi ngựa B, á, N cung. Còn muốn dạy cậu bé đọc sách, dạy cậu bé làm thơ. Còn muốn dạy cậu bé rất rất nhiều nhưng chắc chắn không có cơ hội nữa rồi. Giang Oản Oản ôm lấy cổ cậu bé. Nhi tử, không sao đâu, sau này còn nhiều cơ hội gặp lại. Biết đâu sau này con còn đến kinh thành học thì sao? Đoàn Đoàn đột ngột ngẩng đầu lên. Nương, nương nói thật sao? Thật đấy, Mộ Thúc của con nói đợi con lớn hơn một chút sẽ cho chúng ta đưa con đến kinh thành học, nhưng mà phải đợi mấy năm nữa. Con đừng quá kích động. Wow, tuyệt quá. Đoàn Đoàn vừa kích động vừa phấn khích. Được rồi, nhanh mặc quần áo vào đi. Tinh Tinh ca của con chắc đã cho xe ngựa đến đón rồi. Chơi với huynh ấy hai ngày cho vui. Chúng ta về nhà ăn Tết thôi. Giang Oản Oản đặt quần áo lên chăn. Xoa đầu Đoàn Đoàn dịu dàng nói. Đoàn Đoàn gật đầu, nhanh chóng mặc quần áo vào. Lúc này, xe ngựa của Vương Phủ đã đợi ở cửa. Rửa mặt sơ qua, cậu bé lên xe ngựa. Đợi Đoàn Đoàn đi rồi. Giang Oản Oản và Tần Tĩnh Trì mới sang bên Tửu Lâu. Hả? Phải đi rồi sao? Mộ Nam Tinh nhíu mày nhìn về phía Đoàn Đoàn. Đoàn Đoàn gật đầu. Hai ngày nữa là bọn đệ phải đi rồi. Bọn đệ phải về nhà để cùng ra ra nãi nãi và ngoại tổ phụ ngoại tổ mẫu đón năm mới. Đây là điều bọn đệ đã nói trước khi đến đây. Nếu không họ chắc chắn sẽ buồn lắm. Tiếp đó lại nhìn Mộ Nam Tinh. Nhưng Tinh Tinh ca, sau khi đệ về, chúng ta vẫn có thể viết thư cho nhau mà. Hơn nữa nương đệ có nói, đợi đệ lớn thêm chút nữa, có lẽ sẽ đưa đệ đến kinh thành để học. Đến lúc đó là lại có thể chơi cùng Tinh Tinh ca rồi. Mộ Nam Tinh không yên lòng gật đầu. Ừ, đến giờ ăn cơm. Cảnh Nam Chi gắp thức ăn cho Đoàn Đoàn. Nàng ấy quan tâm hỏi. Đoàn Đoàn, các cháu sắp phải đi rồi sao? Sao không ở lại đón năm mới vậy? Thời tiết lạnh thế này, trên đường về cũng không dễ đi đâu. Đoàn Đoàn nuốt thức ăn trong miệng xuống rồi nói. Thẩm ơi, không sao đâu, hiện tại tuyết vẫn chưa rơi. Với lại Đoàn Đoàn cũng nhớ ra ra nãi nãi và những người khác. Họ chắc cũng nhớ chúng cháu. Mộ Quy Hoàng cười nói. Cũng phải, nhưng sau khi đón năm mới, Đoàn Đoàn có thể tiếp tục đến kinh thành mà. Đến đây học cũng không tệ. Thanh Phong học viện ở đây rất tốt. Đoàn Đoàn cười tươi gật đầu. Vâng vâng, nương cháu cũng nói vậy, nhưng nói phải đợi Đoàn Đoàn lớn thêm chút nữa mới được đến. Mộ Nam Tinh nhìn Cảnh Nam Chi và Mộ Quy Hoàng. Lại nhìn Đoàn Đoàn nói. Đoàn Đoàn, hôm nay đệ đừng về. Cứ ở lại nhà của huynh nghỉ ngơi đi. Đoàn Đoàn ngơ ngác nhìn cậu bé. Đoàn Đoàn có thể ngủ chung với Tinh Tinh ca không? Mộ Nam Tinh khựng lại. Cậu bé nhìn về phía Cảnh Nam Chi. Nhất thời không nói gì. Nương, có thể không? Cảnh Nam Chi vừa định mở miệng thì nghe Mộ Quy Hoàng lên tiếng. Được chứ, hôm nay cứ ở lại đi. Dù sao con và Tinh Tinh ca cũng thân nhau. Cùng ngủ có gì không được chứ? Cảnh Nam Chi vội vàng nói, hay là để hai tiểu hài ngủ riêng đi, Tinh Tinh và Đoàn Đoàn chắc chắn quen ngủ một mình hơn. Đúng không, Tinh Tinh, Đoàn Đoàn? Đoàn Đoàn lắc đầu, không có đâu, ở nhà thỉnh thoảng Đoàn Đoàn cũng ngủ cùng cha nương và Đô Đô. Đoàn Đoàn thích ngủ cùng Tinh Tinh ca ca, bọn cháu có thể cùng chơi. Cách chương.